quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 49, một câu chuyện cười. Gocchuyenaudio.com, editor Quỳnh Nguyễn, lời này vừa vang lên, hội trường rộ lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người phụ nữ này. Mọi người Minh gia ngồi ghế chủ nhà mặt biến sắc, căn bản không biết tại sao người phụ nữ này lại xuất hiện. Người phụ nữ này là ai vậy? Ai biết được, đại khái là phụ nữ bên ngoài của Minh Nhị Thiếu đi. Cũng đúng, Minh Nhị Thiếu phong lưu, ở bên ngoài có người phụ nữ khác cũng không kỳ quái. Mậu Hinh nghe có người xì xào bàn tán như vậy, thấy Nhạc Vi chạy tới trước mặt người phụ nữ kia, Viên tiểu thư thật xin lỗi, hôm nay là tiệc đính hôn của Minh Thiếu, phiền cô rời đi trước. Sao hả, các cô sợ sao? Viên tiểu thư nhìn Minh Nhất Kỳ trên đài, Nhị Thiếu, chính anh nói, anh sẽ nghĩ cách hủy bỏ. Tiệc đính hôn hôm nay, anh nói sẽ lấy tôi, bây giờ lại nói chuyện không giữ lời sao? Lúc này Minh Ý đã đứng dậy, gọi Tạ Tam bên cạnh Tam Nhi, đưa người phụ nữ kia tới phòng nghỉ đi. Tạ Tam là em của Tạ Tạ, cũng là người bên cạnh Minh Ý, hai người đều mặc tây trang màu đen, vừa xuất hiện liền thấy cực kỳ đẹp trai. Vị tiểu thư này, mặc kệ cô có phải người phụ nữ của Minh Nhị Thiếu hay không, hay là trong bụng cô thật sự có đứa nhỏ hay không, đều phiền cô đi theo tôi. Nếu cô không đi theo tôi chỉ có thể dùng thủ đoạn không bình thường mời cô đi. Tạ Tạ mỉm cười nói. Mậu Hinh đứng xa xa nhìn Tạ Tam và Tạ Tạ cực kỳ lạ mắt. Khi Minh Ý tiến vào Hoàn Vũ, mang theo ba trợ thủ, Tạ Tam và Tạ Tạ đều xuất thân quân nhân, là cố vấn của Minh Ý, Ninh Vĩ Trạch bên cạnh cô giải thích. Tôi không đi, tôi muốn Minh Nhị Thiếu giải. Thích cho tôi, Viên tiểu thư còn chưa nói xong, tay Tạ Tạ chém xuống sau cổ Viên tiểu thư liền hôn mê ngay tại chỗ. Mậu Hinh nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, người phụ nữ này vậy mà trực tiếp đánh ngất người trước mặt mọi người. Thật xin lỗi, Viên tiểu thư quá kích động nên té xỉu, chúng tôi đưa cô ấy đi nghỉ ngơi. Tạ Tạ nhìn anh trai, mặt không đổi sắc nói. Tạ Tam còn mang kính râm, vẻ mặt lãnh khốc, một tay ôm ngang Viên tiểu thư lên, hai anh em ôm Viên tiểu thư rời khỏi trước mặt mọi người. Mọi người đừng hiểu lầm, tôi không biết Viên tiểu thư này, tiệc đính hôn của chúng tôi tiếp tục. Minh Nhất Kỳ lập tức nói. Không sai, tôi cực kỳ tin tưởng Nhất Kỳ, tôi cũng cực kỳ tin tưởng tình cảm 7 năm của chúng tôi, bất kỳ kẻ nào cũng khó có khả năng ảnh hưởng đến cảm tình giữa chúng tôi. Giang Nguyệt Đình cũng, cười nói, lời này phát ra toàn trường lại vang lên vỗ tay. Hôm nay không uổng công, trò diễn này quá đặc sắc. Ninh Vĩ Trạch cười nói. Người chủ trì trên đài cực kỳ chuyên nghiệp, Minh Lão Gia Tử và Tô Thư Lan cùng một nhóm người Minh gia lần lượt lên đài chứng kiến tiệc đính hôn thế kỷ này. Nhưng Mậu Hinh có thể nhìn ra trải qua ầm ĩ như vậy, trên mặt người Minh gia đều ngầm ngầm không hài lòng. Sau khi kết thúc nghi thức đính hôn, chính thức bắt đầu tiệc cưới, Minh Nhất Kỳ và Giang Nguyệt Đình dáng vẻ ân ái đi kính rượu mỗi bàn, mời tân khách. Vừa ầm ĩ như vậy, Minh Nhất Kỳ và Giang Nguyệt Đình còn có thể chấn định tự nhiên như vậy tiến hành tiệc cưới tới bước cuối cùng, rốt cuộc là nội tâm cũng đủ mạnh mẽ. Ninh Vĩ Trạch cười nói, tâm tư Minh Nhị Thiếu, đại khái thế giới không có mấy người có thể hiểu thấu được. Mậu Hinh đang nói, vừa xoay đầu lại không nhìn thấy Tiểu Sâm, biến sắc Tiểu Sâm đâu. Tiểu Sâm, không phải bé vẫn ngồi bên cạnh em sao? Ninh Vĩ Trạch cũng nhìn thấy ghế dựa Tiểu Sâm trống không, tiểu tử này không biết chạy đi từ lúc nào. Mậu Hinh đứng dậy, nhìn xung quanh bốn phía, không hề thấy bóng dáng Tiểu Sâm, cô lập tức luống cuống. Cách chương,